Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, Uy Phong là giết ra tới. Chương 498, Uy Phong là giết ra tới cơ hồ là cùng một thời gian. Tất cả mọi người, tất cả tại Diệp Chân bên trong ảo cảnh võ giả, vô luận là Trường Sinh Giáo Tây Ninh Phân Đà 8 vị hộ giáo trưởng lão, hay là phó đà chủ Miêu Kình Phong, hay là bên cạnh vây xem náo nhiệt võ giả, toàn bộ quay đầu trốn như điên, bị dọa phát sợ. Thị giác bên trong, mấy chục trên trăm đầu Vân Dực Hổ Vương hướng về một mình hắn nhào tới. Đó là không còn sót lại một chút cạn tiết tấu a. Kỳ thật, này chủ yếu cũng là lực chú ý của chúng nhân mới toàn bộ tập trung đến Diệp Chân trên bàn tay đột nhiên biến lớn Vân Dực Hổ Vương trên người nguyên nhân, lực chú ý độ cao tập trung dưới, đột nhiên xuất hiện bực này biến cố lớn, bối rối tránh né chính là người bản năng, ngay cả những hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả kia cũng là loại tình huống này. Dưới tình huống bình thường, nếu là lực chú ý của chúng nhân không phải là bị Diệp Chân hành vi độ cao hấp dẫn, loại này huyễn tượng cao nữa là tạo thành một chút kinh hoàng cùng làm phức tạp. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy đem tất cả mọi người sợ đến chạy tứ tán. Bởi vì dưới tình huống bình thường, ai cũng minh bạch, trên dưới 100 đầu Vân Dực Hổ Vương là tuyệt đối không có khả năng đồng thời xuất hiện. Đồng dạng, một màn này cũng làm cho Diệp Chân lấy làm kinh hãi, bởi vì cái này hiệu quả thật sự là quá tốt, tốt vượt quá Diệp Chân ngoài ý liệu. Nhưng là, Diệp Chân không có một tơ một hào thời gian đi suy nghĩ xuất hiện hiệu quả như thế nguyên nhân. Cơ hồ là ảo trận phát động nháy mắt, Diệp Chân liền động. Bây giờ Diệp Chân đã sớm không phải lúc trước sơ xuất giang hồ con tôm nhỏ. Tính tình đã sớm tôi luyện đến cứng như bàn thạch, sát phạt quả tuyệt, cũng đã sớm minh bạch. Trong giang hồ, nói chuyện phải dựa vào thực lực, mà thực lực là đánh ra tới, uy phong là tuôn ra tới. Một đôi linh lực cực lớn cánh chim đột ngột từ Diệp Chân phía sau hiển hiện. Trong thời gian ngắn liền do tại cực tốc vỗ mà huyễn thành một đạo xích tuyến. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình lăng không biến mất tại chỗ, một đạo xích quang từ không trung chợt lóe lên. Ngân tuyến thiểm, ô, một loại cực kỳ trầm thấp ô minh thanh đột ngột tại một tên quay người trốn như điên Trường Sinh Giáo Tây Ninh Phân Đà hộ giáo trưởng lão Tiêu Nghĩa bên cạnh thân vang lên. Bởi vì ngân tuyến thiểm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cho nên phá không thanh âm đã biến thành một loại trầm thấp làm cho người màng nhĩ cực kỳ khó chịu thấp ông thanh, mà không phải tiếng rít. Bị kinh sợ bản năng quay người tránh né Vân Dực Hổ Vương Tiêu Nghĩa, vừa cảm thấy khác thường, liền nghe đến nơi này dị thanh, bản năng liền quay đầu nhìn sang, liền thấy quang hoa lấp lóe bên trong, Diệp Chân thân hình đột ngột xuất hiện tại hắn bên cạnh. A, ầm ầm, Tiêu Nghĩa hoảng hốt, tiếng sấm liên tục âm thanh đột ngột vang lên, không đợi Tiêu Nghĩa kịp phản ứng. Một đạo cuồn cuộn thiên lôi trực tiếp đánh xuyên Tiêu Nghĩa hộ thể linh cương, đánh cho Tiêu Nghĩa toàn thân tê liệt, không ngừng run rẩy, ngay cả linh lực đều đề lên không nổi. Suy, phù vân chỉ phá không thanh âm cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên, trực tiếp xuyên thủng Tiêu Nghĩa cái kia còn sót lại hộ thể linh cương. Càng xuyên thủng Tiêu Nghĩa cái kia hạ phẩm bảo khí cũng khó khăn thương tổn hậu thiên linh thể. Mang theo đỏ trắng óc chỉ phong đột ngột từ Tiêu Nghĩa sau đầu bay ra. Thần thông ngươi, Tiêu Nghĩa mắt mở to. Thể nội tất cả khí tức tại phun ra ba chữ kia về sau, trong nháy mắt tán đi, cùng nhau tán đi, ngay cả có Tiêu Nghĩa trong mắt thần quang. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiêu Nghĩa liền là một con cá chết từ không trung một đầu lại dưới. Lại hạ nháy mắt, một đạo màu đỏ quang hoa từ Tiêu Nghĩa bên người xuyên qua. Tiêu Nghĩa Bằng mang chữ vật giới chỉ ngón giữa liền trực tiếp biến mất. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân phía sau to lớn linh dực lần nữa sáng thành một đầu xích tuyến. Thân hình trong nháy mắt biến mất, cơ hồ là trong một nhịp hít thở. Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà một tên hộ giáo trưởng lão như vậy vẫn lạc. Chỉ bất quá, lúc này đại đa số đều chỉ cố lấy chính mình đào mệnh. Căn bản còn chưa phát hiện cái này một cái chuyện kinh khủng. Nhưng là, cũng liền tại đây trong một nhịp hít thở, Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà cái khác 7 vị hộ giáo trưởng lão cùng phó đà chủ Miêu Kình Phong. Thân hình cùng nhau dừng lại, đao mang, kiếm cương, quyền ấn tề lóe, từng đầu đánh về phía bọn hắn vân dực hổ vương liền tại bọn hắn công kích đến hóa thành hư vô. Liền cái này thời gian một hơi thở, bọn hắn liền phản ứng lại, chỉ có một cái vân dực hổ vương, ở đâu ra mấy trăm con vân dực hổ vương? Nếu là có mấy trăm con vân dực hổ vương, sợ là toàn bộ Tây Ninh võ thành đều muốn lật trời. Huyễn cảnh, 100% là huyễn tượng, nghĩ tới nhất thời vô ý, vậy mà lấy Diệp Chân như thế cái hoàng khẩu tiểu nhi nói. Những này hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong tồn tại, liền tức giận dị thường, nhưng là tức giận về tức giận, lại không thể không nhìn lấy cái này hướng về bọn hắn nhào tới mấy trăm con vân dực hổ vương. Mặc dù biết rõ bọn chúng khả năng toàn bộ đều là huyễn ảnh, nhưng vẫn là đến tốn công tốn sức đem những này vân dực hổ vương huyễn ảnh từng cái một đâm rách, khiến cho tiêu tan. Ảo trận có tam trọng cảnh giới, đệ nhất trọng là huyễn bên trong giả tướng, huyễn tướng tất cả đều là dùng thần hồn lực lượng ngưng tụ thiên địa nguyên khí huyễn ra giả tướng. Một công tức tán, nhưng là huyễn tướng vô cùng vô tận, cái này nhất trọng, dễ dàng nhất ứng phó, đệ nhị trọng là huyễn bên trong tồn thật, tại lực lượng thần hồn cực kỳ cường đại tình huống dưới, có thể để trong huyễn trận huyễn tượng có nhất định lực công kích. Lực công kích đều xem võ giả tu vi. Nếu là bị nhốt huyễn cảnh, người tưởng rằng huyễn tướng không thế nào chống cự, vậy liền xong. Đệ tam trọng là cũng huyễn cũng thật. Huyễn tướng thật thật giả giả tồn hồ thi thuật giả một ý niệm. Người như bố trí phòng vệ công kích huyễn tượng, cái kia ảo tưởng liền là giả. Ngươi nếu không bố trí phòng vệ, không để ý tới, như vậy cái này huyễn tượng liền có thể đòi mạng ngươi. Đây là kinh khủng nhất, làm người khác đau đầu nhất một loại huyễn cảnh. Không phải lực lượng thần hồn siêu tuyệt người không thể thi triển. Diệp Chân mặc dù lực lượng thần hồn tiến nhanh, nhưng là trước mắt cũng chỉ có thể đạt tới ảo trận cảnh giới đệ nhất trọng. Giống huyễn hồn thú vương thi triển ra loại kia kinh khủng ảo trận, căn bản không phải Diệp Chân hiện tại lực lượng thần hồn có thể thi triển ra. Bình thường tới nói, những này hồn hải cảnh võ giả vây ở Diệp Chân loại này đệ nhất trọng giả tướng trong huyễn trận, ứng phó cũng không khó, không cần để ý, chuyên tâm phá trận là đủ. Nhưng muốn mạng chính là, Diệp Chân cái này ảo trận huyễn tướng là lấy một đầu chân thật tồn tại vân dực hổ vương làm huyễn tướng chủ thể. Có cái này một đầu chân chân chính chính tồn tại vân dực hổ vương phối hợp, cái này ảo trận lập tức có một loại cũng huyễn cũng thật cảm giác. Tốt, ngươi cho rằng là huyễn tượng, không để ý tới, chuyên tâm tĩnh tâm ngưng thần bài trừ huyễn cảnh. Nhưng là, nếu là cái kia một đầu thật vân dực hổ vương nhào tới đâu? Mặc dù những này Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà hộ giáo các trưởng lão từng cái chiến lực cường đại, chém giết mấy cái địa giai thượng phẩm yêu thú cũng không khó, mấy chiêu ở giữa là có thể giải quyết. Nhưng tương tự, địa giai thượng phẩm yêu thú sức chiến đấu cũng là cực kỳ mạnh mẽ, không cẩn thận liền có thể để bọn hắn đầu trong nháy mắt dọn nhà. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà hộ giáo các trưởng lão tất cả đều là trải qua chiến trận hàng người, cẩn thận dị thường, ai cũng không dám cược cái kia phần vận khí. Loại tình huống này, để mỗi người đều mệt mỏi ứng phó tầng tầng lớp lớp, phảng phất như thủy triều vọt tới Vân Dực Hồ. Vương Huyễn tưởng, dù là biết rõ đánh tới chính là không khí, cũng phải đi đâm thủng. Ô, ngân tuyến thiểm phá không, thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Diệp Chân thân hình đột ngột xuất hiện tại Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà 8 vị hộ giáo trường. Lão một trong Văn Thọ bên cạnh, ngay tại Văn Thọ giật nảy cả mình đồng thời, Diệp Chân vẫn như cũ trông mèo vẽ hổ. Hai đạo kinh hồn thiên lôi phích lịch vang lên, phù vân chỉ điểm ra, Văn Thọ liền như là tiêu nghĩa, giống như là một con cá chết từ phía trên không trung rơi xuống. Diệp Chân thân hình lần nữa chợt lóe lên, hít một hơi lãnh khí, thanh âm đột ngột từ huyết thủ đường đỗ huyết thủ trong miệng xuất hiện. Ngay tại lúc đó, hít một hơi lãnh khí thanh âm từ ngoài ngàn mét số lớn võ giả trong miệng xuất hiện. Không gì khác, bởi vì những người này đều không ngoại lệ nhìn thấy Diệp Chân gọn gàng xử lý một tên hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả trang cảnh. Không, hẳn là hai người, bởi vì ngay tại Văn Thọ từ phía trên không trung rơi xuống thời điểm, Tiêu Nghĩa thi thể mới trùng điệp rơi xuống đến trên mặt đất, phát ra nổ vang âm thanh. Diệp Chân thần hồn tu vi chỉ có thần hồn ngũ trọng, hơn nữa không có mở ra hồn hải, lực lượng thần hồn không thể hoàn toàn phát huy, cho nên Diệp Chân bày ra cái này huyễn cảnh cũng là có phạm vi, chỉ có thể bao trùm ngàn mét phạm vi. Những người này chạy ra ngàn mét phạm vi về sau, liền phát hiện những cái kia đánh về phía bọn hắn Vân Dực Hổ Vương triệt để biến mất. Mới hiểu được là huyễn cảnh, rời xa một chút, ngừng chân quan chiến, mà Diệp Chân phát huy một màn này, trực tiếp đem bọn hắn cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nhất là Vũ Thắng Các Ân Kiến Trương, Kim Ô Lâu Việt Chí Trung, Tử Điện Bang Tông Nguyên, toàn bộ thấy choáng mắt, nghĩ tới mới hành vi, mặt mo liền từng đợt phát sốt. Có được khủng bố như vậy chiến lực tồn tại, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể mời chào lấy được. Đồng dạng, huyết thủ đường đỗ huyết thủ cũng là nhìn ngây người. Cái này chiến lực còn có cái kia lôi quang, nếu là ta mới vừa cùng hắn lên xung đột, hưu chết vào tay ai? Khó nói, không, phải nói, ta phần thắng càng nhỏ hơn, bởi vì ta căn bản không có coi trọng hắn. May mắn, mồ hôi lạnh đột ngột từ đỗ huyết thủ cái trán trồi lên. Hắn cảm giác, hắn mới đã cùng tử thần gặp thoáng qua một lần, lấy đó mà làm gương, nhất định phải lấy đó mà làm gương, về sau, tuyệt đối không thể tự đại, không thể xem thường bất luận kẻ nào. Đỗ huyết thủ một lần lại một lần dặn dò chính mình. Ngàn mét phạm vi vẻ ngoài chiến võ giả bên trong, có không ít là Trường Sinh giáo võ giả. Thấy thế, chấn kinh sau khi, lập tức cho Trường Sinh giáo chư vị hộ giáo trưởng lão truyền âm. Nhận được tin tức phó đà chủ Miêu Kình Phong giật nảy cả mình, lập tức nhanh lùi lại 300 mét, ra huyễn cảnh phạm vi. Đợi thấy rõ ràng tình hình chiến đấu nháy mắt, con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Lão Ngụy, ngay tại Miêu Kình Phong vừa mới nhảy ra vòng chiến nháy mắt, lại là một tên Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà họ Ngụy hộ giáo trưởng lão mắt mở to. Vô thần từ trên trời giáng xuống, bên trong ảo cảnh, hết thảy đều tại Diệp Chân chúa tể dưới. Ngay cả bọn hắn đồng bạn liên tiếp chiến tử, đều nhóm đều không có phát hiện. Ba người, ngắn ngủi thời gian mấy hơi, liền tổn thất ba tên hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong hộ giáo trưởng lão. Loại tổn thất này, liền là 5 năm trước Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà cùng huyết thủ đường liều mạng thời điểm, cũng không có lớn như vậy tổn thất a. Mau lui lại, rời khỏi ngàn mét liền có thể ra huyễn cảnh. Miêu Kình Phong thê lương tiếng gào đột ngột mà vang vọng, cơ hồ là Miêu Kình Phong tiếng giống vang lên nháy mắt, còn sót lại 5 tên Trường Sinh giáo hồn hải cảnh hộ giáo trưởng lão liền như thiểm điện lui lại, Kỳ thật không cần Miêu Kình Phong giống, bọn hắn cũng biết, ở ngoại vi quan chiến một chút tu vi không cao võ giả. Bằng hữu của bọn hắn đều đã truyền âm cho bọn hắn, nhưng liền tại bọn hắn nhanh lùi lại nháy mắt, Diệp Chân thân hình lần nữa biến mất. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, ở đây mấy chục hào trường sinh giáo võ giả đồng thời bảo hống. Ngay cả Miêu Kình Phong sợ hãi giống âm thanh đều bị che giấu. Nhưng là, gào to thì gào to, nhắc nhở thì nhắc nhở. Có nhiều thứ, không phải nhắc nhở một tiếng liền có thể cải biến. Diệp Chân thân hình xuất hiện lần nữa thời điểm, liền xuất hiện ở trường sinh giáo Tây Ninh phân đà hộ giáo trưởng lão Ngũ Thanh Học bên cạnh. Hơn nữa khoảng cách Ngũ Thanh Học chỉ có 1 mét. Xuất hiện nháy mắt, Diệp Chân sớm đã quẩn tích tại song trưởng bên trong kinh hồn thiên lôi liền đánh tới. Lấy kinh hồn thiên lôi tốc độ, 1 mét khoảng cách căn bản liền không gọi khoảng cách. Ngũ Thanh Học tại phát hiện Diệp Chân nháy mắt, hai đạo kinh hồn thiên lôi liền đánh vào đỉnh đầu của hắn hộ thể linh cương dưới. Trong nháy mắt, hộ thể linh cương liền bị đánh xuyên. Miêu Kình Phong trợn mắt tròn xoe, muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng cuồng loạn tiếng giống. Không, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.